Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678 hảo tâm trở thành lòng lăng dạ thú. Cảnh Vân Chiêu ba người đều là sửng sốt, Tiêu Hải Thanh càng kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì đối đại học A như vậy, hiểu biết, không phải ta. Tử Hoa đi thành phố ít phía trước, chúng ta gặp qua một mặt. Hắn nói cho ta, hơn nữa hắn còn nói, nguyên bản hắn cũng muốn đi đại học A. Chỉ tiếc so sánh với dưới thành phố ít bên kia có nhà bọn họ thân thích cùng sinh ý. Hoàn cảnh cũng thực hảo, cho nên cũng không có biện pháp. Cam cẩn thận lại nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Kỳ thật đối đại học A nàng cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng Bạch Du Ân chính là cái kia trường học xuất thân. Hắn nói kia trường học hoàn cảnh không tồi. Hơn nữa đối các phương diện đều có chút chỗ tốt. Bốn người lại thấp giọng hàn huyên một hồi lâu. Mà bên cạnh vẫn luôn vẫn duy trì ân tĩnh. Cái kia Đào Cáp sắc mặt từ đầu hắc đến đuôi. Dường như người khác thiếu nàng mấy trăm vạn giống nhau. Chỉ tiếc hiện tại cũng không ai đem nàng để ở trong lòng. Gần 10 cái giờ xe trình thực mau kết thúc. Này một đường đảo cũng rất có ý tứ. Đặc biệt là mau đến trạm thời điểm, thùng xe càng thêm náo nhiệt. Có thể nghe được rất nhiều người nói chuyện phiếm thanh âm. Những người đó có chút trò chuyện kinh đô phong thổ, có chút nói bát quái tin tức. Cảnh Vân Chiêu nghe được tinh thần phấn chấn, căn bản ngủ không được. Nàng tuy rằng không thích náo nhiệt, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa rời nhà xa như vậy, cho nên trong xương cốt nhiều ít có chút tiểu chờ mong. Vừa đến trạm, mọi người xách theo chính mình đồ vật xuống xe. Cảnh Vân Chiêu chỉ một cái dương hành lý. Tiêu Hải Thanh ba người đồ vật cũng không tính nhiều, nhưng thật ra không cần hỗ trợ. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu xoay người phía trước, rời đi chỗ ngồi thời điểm, lại nhìn thấy cái kia Đào Cáp cấp mồ hôi chảy ròng. Trên người cõng một cái siêu đại túi du lịch, trong tay lại xách theo hai cái trang đủ loại vật dụng hàng ngày đại túi. Nhìn qua có chút một bước khó đi bộ dáng. Nghĩ nghĩ, tiến lên vươn tay, nói, ta giúp ngươi đi, có thể ở một chiếc xe lửa thượng gặp được, cũng coi như là duyên phận. Kinh đô không giống Ninh thị như vậy rời nhà cực gần. Tới rồi này kinh đô lúc sau, về sau muốn quá đến liền thật là đưa mắt không quen, không nơi nương tựa sinh hoạt, tuy nói có chút khoa trương. Nhưng đích xác xác đều phải dựa vào chính mình. Có thể giúp một phen vẫn là muốn bang. Không cần, hừ, chẳng qua Cảnh Vân Chiêu tuy nói là hảo ý, nhưng đối phương lại không cảm kích, thậm chí hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ bên người nàng cọ qua đi, Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc cười, cũng không có gì hảo thất vọng. Vốn chính là tưởng đưa cái chuyện nhỏ không tốn sức gì. Người khác nếu không cảm kích kia cũng không có gì. Nói nữa, nguyên liền không chuẩn bị thâm giao. Ngươi cũng thật là hảo tâm trở thành lòng lăng dạ thú đi. Tiêu Hải Thanh hướng nàng mắt trợn trắng. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Cảnh Vân Chiêu cười nói, nàng cũng không phải là hảo tâm mà thôi. Hiện tại thời tiết nhiệt, các nàng lại là rạng sáng ngồi xe, hiện giờ đến trạm đều đã là 10 giờ trung tả hữu. Ra này nhà ga lúc sau còn muốn ngồi xe đi trường học. Phiền toái vừa muốn bắt đầu, ở trên xe thời điểm nàng chú ý quá. Cái này Đào Cáp cơ hồ không uống qua thủy, cảm xúc lại rất là kích động, hỏa khí cực đại. Quay đầu lại vạn nhất bị cảm nắng cũng không tốt. Nếu biết rõ người khác có bị cảm nắng khả năng, làm y sư, nàng tổng không thể làm như không thấy. Bất quá xem kia nữ sinh bộ dáng, thân thể nhưng thật ra rất cường tráng. bốn người rời đi nhà ga. Trước tìm cái địa phương ăn chút gì tiêu giải nhiệt. Chỉ là vào tiệm thời điểm nhưng thật ra cùng cái kia Đào Cáp lại nhìn thấy một mặt. Đối phương ngẩng đầu nhìn kia ra cửa hàng liếc mắt một cái. Theo sau đó là vẻ mặt chán ghét. Dường như bọn họ bốn người làm đại ác không tha sự tình giống nhau. Đối này nữ sinh phản ứng bốn người đã tập mãi thành thói quen. Ăn uống no đủ lúc sau đường ai nấy đi. Bốn người, bốn sở bất đồng trường học, tự nhiên không có khả năng cùng đường. Cũng may không tính là quá xa, về sau mỗi tuần gặp mặt vẫn là có thể. Đương nhiên, Cam cẩn thận tuyển cái kia quân sự hóa trường học ngoại trừ. Hết chương.